Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday của tác giả Michael Pott. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 5 Từ người lạ đến đối tác. Đợi chờ có thể là một điều tốt. Kết thúc sự kiện, Bielman, người vác hành lý ở khách sạn hộ tống FB, đến một chiếc xe đón hành khách đi đến sân bay. Ở ghế hành khách phía trước, có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang say sưa đọc báo. FB leo lên ghế sau phía sau tài xế. Khi chiếc xe chuyển bánh, người đàn ông gấp tờ báo lại và đặt ở ghế giữa ông ấy và tài xế. Ông ta quay ra nói với lái xe. Bài báo nói rằng Castro đang bắt giữ 30 hải quân của chúng ta ở Goba. FB lên tiếng. Batista, tốt nhất nên tìm cách để tìm anh chàng đó về đầu hàng. Nếu không, chúng ta sẽ có xã hội chủ nghĩa ở 90 dặm cách từ Florida. Người hành khách xoay ghế và gật đầu với FB. Maurice Acres. Người hành khách nói, tên tôi là Acres, nhưng giai điệu nghe giống như Bacchus. FB Halliday. FB, ông ta hỏi, vâng. Tôi muốn hỏi bà có nghĩ là Tổng thống Eisenhower đang dung túng cho Castro và kích động anh ta không? Tôi không nghĩ nó có sự khác biệt nào. Nếu Castro nắm lấy Cuba, chúng ta sẽ không có quyền lựa chọn mà là phải xác nhận chính quyền mới. Cả hai tiếp tục nói chuyện trên đường đến sân bay, hầu hết là về chính trị, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ sắp tới và chính trị Texas. Đến hết đoạn đường, Maurice Acres hỏi FP nghĩ gì về cuộc đua vũ trụ và Sputnik. Họ hết giờ trước khi kết thúc câu chuyện. Ở sân bay Bielman, họ tạm biệt. Maurice xoay đi nhưng dừng lại. Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục đoạn hội thoại này khi tôi đi qua Dallas. Tôi rất hân hạnh, FP nói. Cô đưa cho anh ấy một tấm danh thiếp. Anh ấy cũng đưa lại cho tôi tấm danh thiếp và chỉ vào tên cuối của mình. Acres nghe giai điệu như Bacchus. Tôi sẽ không quên. Và như vậy là họ bắt đầu một mối quan hệ mà nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời mình. Xác định cơ sở chung. Maurice Wilson Acres và FB Halliday có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp lao động. Cả hai đều lớn lên ở Midwest. Cả hai đều phải tranh đấu để tìm vị thế của mình trên thế giới. Và cả hai đều thành công khác thường trong lĩnh vực của mình. Maurice sinh năm 1907 tại Dallas, Texas. Bố ông, Ed Acres, là nhà sáng lập công ty gỗ, than đá, thực phẩm, nhiên liệu và băng Acres, một cửa hàng nhỏ cung cấp hàng hóa cho các gia đình và doanh nghiệp sử dụng các đội xe kéo bằng ngựa. Khi được cha cho phép, Maurice đã giúp lái xe để giao hàng. Khi Maurice 14 tuổi, anh đăng ký tham gia học tập tại Cục Đào tạo và Cán bộ Dự trữ và sau đó tốt nghiệp gần đứng đầu lớp. Với điểm số tốt, anh có quyền lựa chọn trường đại học. Vì tình yêu và sự tôn trọng mẹ mình là FP, Maurice đã quyết định ở lại Dallas và theo học trường đại học Southern Methodist, một trường đại học tư, trường học chính thức của giáo hội Methodist phía tây của sông Mississippi, trường học tương đối mới và mới chỉ mở cửa 10 năm trước. Chi nhánh của Fairfield đã được thành lập và mở rộng thêm để mời các sinh viên mới ở Dallas. Maurice tốt nghiệp SMU vào mùa xuân năm 1929 và ngay lập tức được chấp nhận vào trường luật Harvard. Gia nhập Harvard là một chuyện, đủ tiền chi trả là một chuyện khác. Để đủ tiền, Maurice đã phải làm việc nhiều giờ nhất mà anh có thể. Anh sống tại nhà và tiết kiệm gần như mọi khoản tiền mình kiếm được. Vào mùa thu, Maurice chắc chắn là mình có đủ tiền học phí và sách vở, ít nhất đủ cho học kỳ thứ nhất. Đại học Harvard, cách một nửa vòng đất nước và chuyến đi đến Cambridge, Massachusetts, là một chặng đường khó khăn, cách 80-100 dặm, đi bằng xe hỏa trong 3 ngày. Khi đến nơi, anh có hai lựa chọn ưu tiên: tìm hiểu đường đi và tìm việc. Vào những năm 1920 và 1930, Cambridge là một trong những thành phố công nghiệp chính của New England với gần 120.000 người. Morris dạo một vòng quanh trường, sân trường Harvard và quảng trường hình tam giác Harvard. Anh ngồi nhìn những chiếc cano lười biếng chèo qua sông Salis. Anh ngồi nghỉ lấy bóng mát ở một trong những địa điểm nổi tiếng của Cambridge, Westbathall, cơ sở cho các nhóm chèo thuyền và thủy thủ của Harvard. Sau đó là đến việc tiếp theo, tìm một công việc, và đây là điều khó khăn hơn. Tình cờ cùng thời điểm Morris đến Cambridge, thị trường chứng khoán của Mỹ và chỉ số Dow Jones trung bình của ngành đạt mức 381 vào tháng 9 năm 1929. Ngay sau đó mọi thứ thay đổi, thị trường mất 17% giá trị trong tháng tiếp theo. Vào ngày 29 tháng 10, trong chỉ một ngày, thị trường mất 14 tỷ USD, ngày sau đó được đặt tên ngày thứ ba đen tối. Mặc dù sự sụp đổ của thị trường gây ra đại khủng hoảng hoặc đơn giản trùng hợp với sự suy thoái kinh tế toàn cầu của Rutgers Twentieth không gây phiền toái cho hầu hết mọi người, bao gồm Morris. Kết quả giống nhau: phá sản, đóng cửa kinh doanh và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Với tình hình nền kinh tế như vậy, Morris không thể tìm được việc. Không có việc có nghĩa là không có tiền đóng học phí cho học kỳ tiếp theo. Không có tiền học phí có nghĩa là không có cơ hội học luật Harvard. Tình hình còn tồi tệ hơn khi danh mục học bổng của Harvard ở tình trạng lộn xộn. Bất kỳ hy vọng hỗ trợ tài chính nào từ trường đều là một suy nghĩ mơ tưởng. Đã chi trả được tiền cho học kỳ thứ nhất, Morris bắt đầu các lớp học và lao vào việc học tập của mình. Chương trình luật năm thứ nhất rất nặng: luật thể chế, luật tố tụng dân sự, luật bồi thường thiệt hại, tài sản và hợp đồng. Việc đọc sách và công việc nghiên cứu đòi hỏi mọi sự tập trung của anh. Bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến sự tập trung đều phải bỏ sang một bên hoặc bị chôn vùi. Mặc dù cố gắng nhiều nhất có thể, nhưng anh ấy không thể ngưng suy nghĩ về việc kiếm tiền. Anh làm gì để chi trả cho học kỳ tiếp theo? Làm thế nào để đủ tiền thuê nhà và thức ăn cho những tháng tới? Học sinh luật ở trường rơi vào hai nhóm: những người đủ tiền tiếp tục học kỳ tiếp theo và những người không đủ tiền. Và nếu anh không đủ tiền để tiếp tục, suy nghĩ đi đến vì sao anh phải bận lòng đọc sách, nghiên cứu và chuẩn bị cho các kỳ thi cuối mà anh sẽ không bao giờ được tham gia. Những kỳ thi sẽ bắt đầu vào tháng 1 và nhiều thành viên trong lớp đã biết rằng họ không thể tiếp tục đến khi đó. Khi Giáng sinh tới, anh đã quyết định Morris sẽ không quay trở lại cho các kỳ thi cuối kỳ của học kỳ 1. Quay trở lại Dallas sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ lại về tương lai của mình. Mặc dù khởi đầu khó khăn và bất hạnh, anh đã không thất vọng. Ngược lại, anh đã học được một bài học đáng giá. Trong bất kỳ tình huống nào, có những thứ bạn có thể kiểm soát và những thứ bạn không thể kiểm soát được. Thách thức là biết được sự khác biệt và đưa ra quyết định. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 5 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đến những nội dung tiếp theo của chương này nhé. Nỗ lực. Morris Acres hiểu rằng anh không thể kiểm soát nền kinh tế, anh không thể kiểm soát thị trường chứng khoán hoặc tỷ lệ thất nghiệp. Anh không thể kiểm soát được giá học phí, tiền thuê nhà hay thức ăn. Anh có thể kiểm soát được suy nghĩ của riêng mình, lựa chọn của riêng mình. Trong năm 1930, Dallas làm tốt hơn mọi nơi khác. Các nhà đầu cơ dầu gần đây đã tấn công vào mỏ dầu ở miền đông Dallas và làm cho dầu mỏ ở miền đông Texas tăng giá. Công nhân và người lao động làm việc trên giàn khoan sẵn lòng làm nhiều giờ trong điều kiện khắc nghiệt có thể tìm được công việc mới. Đối với người dân ở thành phố Dallas, mọi thứ không quá hy vọng. Giá cả leo thang và lương thì giảm, ngành bán ô tô giảm, ở khu vực trang trại giá hàng hóa giảm. Maurice lập tức bắt đầu làm vài công việc bán thời gian. Anh làm việc vào ban ngày và lên kế hoạch cho tương lai của mình vào ban đêm. Anh không sẵn sàng từ bỏ việc học tập ở trường luật. Nhiều trường đại học có thể chấp nhận anh, nhưng lựa chọn logic nhất là trường đại học Texas ở Austin, cách miền Nam 200 dặm. Trường luật UT là trường có danh tiếng và học phí ở mức hợp lý. Anh sẽ vẫn làm việc trong khi đi học, nhưng với tiền học phí giảm đi, anh có thể đủ tiền. Austin là một thị trấn trường học và là thủ phủ, nhưng không có nhiều thứ khác. Vào những năm 1930, thành phố không có bất kỳ cơ sở công nghiệp và thương mại nào, và dân số ở đây chỉ là 53.000 người. Austin cũng không có nhiều việc bán thời gian cho sinh viên luật 23 tuổi. Các nhà tuyển dụng lớn nhất và trường học và chính phủ, các cơ quan chính quyền thành phố, hạt và bang đăng rất nhiều đề nghị công việc. Vấn đề là những công việc này ít việc dành cho sinh viên. Các nhà tuyển dụng có rất nhiều lao động muốn làm việc bán thời gian, và các sinh viên tìm việc thì nhiều như cây sồi ở Texas. Maurice phải cố gắng nỗ lực gấp đôi và làm không chỉ một mà là hai công việc, một vị trí bán hàng ở cửa hàng quần áo nam và một công việc làm người gác cổng cho cửa hàng bách hóa. Công việc bán hàng được trả lương ít theo giờ và khoản hoa hồng theo doanh thu. Công việc dọn dẹp không được trả nhiều, nhưng nó cần 3 tiếng làm việc mỗi đêm sau khi cửa hàng đóng cửa. Trường luật và hai công việc là một kế hoạch đầy tham vọng. Anh không còn thời gian cho bất kỳ thứ gì khác. Maurice quyết định phải sắp xếp. Anh biết một chút tổ chức và thật nhiều kỷ luật sẽ khiến anh thành công. Kết thúc học kỳ 1, công thức học tập và làm việc của Maurice chứng minh thành công. Điểm số của anh đứng top 1/4 trong lớp. Học kỳ tiếp theo khó khăn hơn, tài liệu học tập đều mới, các giảng viên đều mới, thậm chí các học sinh trong lớp và trong nhóm của anh cũng đều mới. Anh tổ chức, anh lên kế hoạch cho từng hoạt động trong ngày. Anh giảm thiểu những hoạt động xã hội và duy trì một thời gian làm việc nghiêm ngặt thay vì phải bỏ một hoặc hai công việc. Việc bỏ công việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu anh bỏ việc thì sẽ không có gì đảm bảo là anh sẽ tìm được một công việc khác khi cần. Trong nhận thức của mình, anh đã có quyết định đúng. Điểm số của anh giảm đi, nhưng không giảm nhiều đến mức trở thành vấn đề. Khi mùa hè đến, Maurice phải quyết định quay trở lại Dallas hay tiếp tục ở lại Austin. Anh quyết định ở lại Austin và ở 3 tháng trong một phòng miễn phí. Rời bỏ bây giờ có nghĩa là phải bắt đầu tìm lại công việc khi trở lại vào tháng 9. Trong suốt mùa hè, anh làm thêm vài việc nữa, cắt cỏ và dọn dẹp những luống hoa. Duy trì một bãi cỏ được cắt tỉa khéo léo chính là biểu tượng của sự trang trọng vào những năm 1930. Và chỉ một số gia đình có tiền mới làm được điều này. Tới cuối mùa hè, thị trường việc làm trở nên khó khăn hơn. Tồi tệ hơn là giá lao động giảm xuống tính bằng xu trên tiếng. Cùng thời gian, học sinh trở lại trường UT nhiều vào năm 1931. Maurice đã có đủ tiền chi trả cho học phí và sách vở cho kỳ học tiếp theo. Chương trình luật năm thứ hai còn khó khăn hơn. Thuế, tòa án liên bang, hiệp hội kinh doanh và luật hình sự. Ngoài một núi sách vở cần đọc và viết theo yêu cầu chương trình học ở trường luật, Maurice còn phải duy trì công việc trong cả năm. Tới cuối năm 1932, hàng ngàn công nhân ở thành phố, hạt và bang bị sa thải. Nhiều người phải quay trở lại chương trình cứu trợ liên bang, giống như quân đoàn bảo trợ công dân, viết tắt là CCC. CCC yêu cầu người trẻ làm việc ngoài trời và trao cho người già một thu nhập ít ỏi để họ có tiền chi trả cho những thứ thiết yếu. Thành phố Austin tài trợ các vở kịch và nhạc kịch và tiền thu được cho hoạt động từ thiện. Các tổ chức từ thiện nhà thờ và tư nhân mở đường dây cung cấp bánh mì và súp gà và phục vụ súp nước cho người bị đói. Sau đó, hạt đã xem xét và mở cửa những ngôi nhà ở cho hàng trăm và sau đó là hàng nghìn người có nhu cầu. Gần 1/4 dân số bị thất nghiệp. Những gì xảy ra là điều hoảng sợ đối với nền kinh tế. Người Mỹ dừng chi tiêu, doanh nghiệp đóng cửa, các khoản vay mặc định khiến ngân hàng suy sụp, quét sạch quỹ dự trữ của ngân hàng với các khoản tiền gửi tiết kiệm. Sụp đổ ngân hàng lan rộng làm cho những người gửi tiền ở ngân hàng đổ xô đến những ngân hàng còn tồn tại và gây nguy hiểm cho sự ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tới cuối năm 1930, hơn 9.000 ngân hàng đã đóng cửa, nuốt chửng hơn 140 tỷ tiền gửi tiết kiệm. Đối mặt với hàng núi những bất trắc của nền kinh tế, Moritz phải quyết định anh có thể tiếp tục với kế hoạch kiệt sức của mình và hy vọng công việc không biến mất, hoặc anh có thể đảm nhận vị trí một năm tạm thời ở một cơ quan liên bang mới. Lùi một bước để tiến ba bước. Tổng thống Herbert Hoover đã có kế hoạch đánh bại sự suy thoái. Ông gọi nó là tập đoàn tài chính tái thiết, viết tắt là RFC. Với cơ quan mới, Hoover lên kế hoạch sẽ hỗ trợ 2 tỷ USD cho chính phủ bang và địa phương và cung cấp các khoản vay cho ngân hàng, đường sắt và các tổ chức thế chấp trang trại. Một văn phòng ở Austin của RFC được lên kế hoạch mở cửa vào mùa thu năm 1932, và một trong những khách hàng của Moritz ở cửa hàng quần áo được bổ nhiệm quản lý văn phòng tại Austin của cơ quan này. Biết về tư cách đạo đức và nền tảng giáo dục của Moritz và một chút về tình hình tài chính của anh, người khách hàng này đã đề nghị Moritz đảm nhận chức vụ trong một năm. Cơ quan cần một người phân tích, tiền lương trả tương đối cao, hoàn thành bằng luật là điều quan trọng, và thậm chí là nếu anh có hoàn thành chương trình học đúng thời hạn thì có thể cũng không ai thuê anh làm việc. Đó là một quyết định dễ dàng. Moritz quyết định đi làm cho tập đoàn tài chính tái thiết. RFC cung cấp các khoản vay ngắn hạn cho các ngân hàng và hy vọng các khoản vay này sẽ giúp các ngân hàng tồn tại. Trước đó trong lịch sử của cơ quan này, Quốc hội đã ném một chìa khóa vào cho công trình. Quốc hội Hoa Kỳ đã triển khai những quy định yêu cầu tất cả ngân hàng vay mượn từ RFC phải tiết lộ tên ngân hàng. Một ngân hàng quảng cáo rằng mình mượn tiền sẽ bị dán một bảng hiệu lớn ở cửa trước. Ngân hàng không vững chắc. Mục tiêu của RFC là xây dựng niềm tin của khách hàng và ngăn ngừa việc chạy quanh các ngân hàng, cho dù việc tiết lộ những thực hành vay mượn của ngân hàng có tác động ngược lại. Nó làm cho người gửi tiền bỏ đi. Cuối cùng, các chương trình cho vay vốn của RFC đã không ngăn chặn được làn sóng sụp đổ của các ngân hàng. Trong năm 1932, Tổng thống mới đắc cử Franklin Delano Roosevelt có những kế hoạch khác cho RFC. Cơ quan này có thể được sử dụng để cung cấp tài chính cho nhiều dự án mà không cần xin phê duyệt pháp luật. Khi nhận thấy việc làm của mình bị mất đi do sự thay đổi hành chính, Moritz vô tình nhìn thấy cơ hội việc làm của mình ở một trong những cơ quan New Deal nổi bật. Moritz ước tính rằng kế hoạch hành chính mới cho cơ quan sẽ cho anh công việc thêm 6 tháng nữa trước khi anh trở lại trường học vào mùa thu. Khi Moritz đang tìm cách để hoàn thành năm học cuối cùng ở trường luật của mình, đất nước vừa kinh ngạc và sợ hãi trước làn sóng tội phạm mới. Những gì mà Frank Lowes của Ủy ban Tội phạm Chicago gọi là kẻ thù công cộng Al Capone, John Dillinger, Charles Pettypoint Floyd, Lester Baby Fark Nelson, Kate Ma Barker và những kẻ khác chiếm đóng trí tưởng tượng của hàng triệu người Mỹ. Nhiều tội phạm lớn hơn trong lịch sử, Flamboyant Bootlegger Al Capone ví dụ, là một kẻ thông minh. Hắn rất tàn bạo và hắn có tổ chức. Nếu chính phủ không thể giải quyết những vấn đề kinh tế của đất nước thì làm sao có thể hy vọng giải quyết được tình trạng tội phạm có tổ chức? Al Capone và những kẻ như hắn là một phần của vấn đề. Truyền thông đã giúp biến những kẻ tội phạm này thành những nhân vật lãng mạn. Kẻ cướp ngân hàng John Dillinger được nhân cách hóa khi báo chí ở khắp miền Midwest báo cáo rằng trong một vụ cướp ngân hàng gần đây, hắn đã phá hủy hồ sơ thế chấp và hồ sơ vay trong nỗ lực giúp cho một đàn em của mình đang đối mặt với tình trạng bị tịch thu nhà hoặc tình trạng hầu tòa do không trả được khoản vay. Thông thường những tin tức về tội phạm có tổ chức đều gây sốc. Trong năm 1933 là một ví dụ, bốn đại diện đặc biệt và ba cảnh sát đã vận chuyển một tên cướp ngân hàng Frank Chirinat từ Union Station của thành phố Kansas đến trại giam liên bang tại Leavenworth, Kansas. Sau khi Nash được đưa lên xe, ba người đàn ông mang súng máy đã đốt xe, giết ba cảnh sát, một cán bộ và Nash, kẻ mà chúng hy vọng sẽ giải thoát. Thảm sát ở thành phố Kansas, theo tên nó được gọi, đã thắt chặt an ninh quốc gia. Các bài báo, phim thời sự điện ảnh và phát thanh phát về câu chuyện trong nhiều tháng, với hầu như tất cả các chi tiết hàng ngày về việc tìm kiếm những kẻ giết người. Một trong những tay súng này, Vernon Mueller, nổi lên 4 tháng sau đã bị đánh cho đến chết. Hai tay súng khác là Adam Richard và Petty Boy Floyd lảng tránh chính quyền trong nhiều tháng. Hơn một năm sau, Floyd bị phát hiện ở Ohio và bị giết chết sau một loạt súng với cảnh sát địa phương. Richard bị bắt trong một trường hợp tương tự, bị đưa ra tòa vì tội giết người và bị hành hình 4 năm sau đó. Cùng thời điểm mà Maurice Acut đọc về vụ thảm sát ở thành phố Kansas, F.B. Halliday, ít hơn anh 4 tuổi, đang bận rộn làm việc ở cửa hàng Doron Store ở thành phố Kansas. Vào một ngày thứ Bảy, vào tháng 6, cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát và cứu thương trên những tuyến đường đông người, cách đó chưa đến 12 khối nhà. Vụ thảm sát thành phố Kansas xảy ra ngay bên ngoài Union Station. Floyd Mueller và Richard đã phủ kín chiếc xe bằng những viên đạn để cố gắng giải cứu cho Cholinas. Toàn bộ thành phố bị chuyển đổi trong vài giây, thậm chí ở tầng hầm của The Lone Star, FB có thể nghe và cảm nhận thấy nỗi kinh hoàng ở bên ngoài. Tin tức về thành phố Kansas lan truyền nhanh chóng. Vài phút sau vụ nổ súng, những người mua sắm đã truyền tin. Vài người đã bị bắn ở Union Station. Một bài báo đặc biệt trên tờ Kansas City Star đã báo cáo lại câu chuyện sau vài giờ. Những tay súng được trang bị đầy đủ cố gắng giải thoát cho đồng bọn trong nhóm cướp ngân hàng của mình. Cách đó 120 dặm ở thành phố Johnson, mẹ của FB, Luxley, đọc được câu chuyện và ngay lập tức viết thư cho con gái yêu cầu cô hủy chuyến đi thăm về nhà. FB nên tránh xa các tuyến đường và cầu xin cô nơi đó không an toàn. Luật cấm và tình trạng bán rượu lậu đã lan rộng, tình trạng không tuân thủ pháp luật, và Luxley có mối quan tâm lớn đến sự an toàn của con gái mình. Vụ thảm sát ở thành phố Kansas là bước ngoặt đối với Maurice Acut. Anh phát biểu nhận thức về tội phạm trên thế giới và hiểu biết rằng tội phạm ở Mỹ đang có tổ chức và các băng nhóm đang biến thành các tổ chức tội phạm. Khối lượng tuyệt đối về các câu chuyện tội phạm trên báo chí và phim thời sự đã trở nên tê liệt. Trong một câu chuyện gần đây, một cam kết đặc biệt của đội tuần tra đường phố Texas cuối cùng đã bắt được những tay cướp ngân hàng và kẻ giết người là Bunny Parker và Chris Barrow. Vụ án này đã tiêu tốn của chính quyền 2 năm và hàng loạt cái chết. 9 trong số đó là những cán bộ thực thi pháp luật để có thể tìm thấy hai kẻ này ở gần nơi ẩn náu ở phía Bắc. Louisiana, Parker và Barrow đã bị bắn và bị giết bởi một đội gồm 4 cán bộ người Tây Giác và 2 cán bộ người Louisiana. Ngày 23 tháng 5 năm 1934 cũng là ngày Maurice tốt nghiệp trường luật. Cuộc chiến đấu chống lại những kẻ thù của Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của Maurice. Sau khi tốt nghiệp, Maurice Wilson Acut tham gia Cục Điều tra Hoa Kỳ, sau đó được gọi là Cục Điều tra Liên bang. Làm bạn với người lạ. Có một cái gì đó can đảm ở Maurice Acut và FB, có thể cảm nhận thấy nó ngay từ lần gặp đầu tiên ở Beaumont, Texas. Làm bạn với người lạ là một đặc tính thứ hai của FB. Có lẽ nó giải thích là do sự thu hút ngay lập tức của cô. Vì sự nổi bật của mình trong lĩnh vực bất động sản, FB thường đưa ra lời mời. Với Maurice, cô tìm thấy tình huống mới mẻ. Một người mới quen không biết được sự nổi tiếng của cô. Trong nhận thức muộn màng, bất động sản chưa từng xuất hiện trong cuộc hội thoại lần đầu tiên đối với FB. Cuộc đối thoại rất sống động, nhưng cô thích nhất là sự cộng hưởng tự tin trong giọng nói của anh ấy. FB có một lịch trình mệt mỏi, và khi cô muốn dành thời gian nhiều hơn với Maurice Akers, anh sẽ phải đợi. Sau Bierman, cô phát biểu ở Austin tại Hiệp hội Bất động sản Texas về những cơ hội trong lĩnh vực bất động sản dành cho phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ ngoài 40. Thực tế, cô nói, một người phụ nữ trưởng thành có ưu thế hơn người phụ nữ trẻ hơn. Giao dịch bất động sản là một mảng lớn của doanh nghiệp. Khách hàng phải tôn trọng khả năng của người phụ nữ giải quyết phần tài chính của giao dịch. Tôi nghĩ một người phụ nữ trưởng thành sẽ có cơ hội có được sự tôn trọng này tốt hơn. Cô gợi ý người phụ nữ nên tham gia đào tạo, đăng ký học ở trường cao đẳng và đại học ở địa phương, học về tài chính, đạo đức, luật và những khía cạnh trong kinh doanh của ngành. Vào tháng 9 năm 1958, FB thuyết trình tại bữa ăn sáng cho phần khai mạc của hội nghị bất động sản hàng năm của Ủy ban Bất động sản New Mexico. Nếu tiêu đề bài phát biểu của cô là bán 10 triệu đô la không đủ khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả, thì chính phong cách của cô đã chắc chắn là điều thu hút. FB hướng lời nói của mình tới khán giả và thả lòng tính lạc quan của mình ở những chỗ đúng lúc. Tinh thần của cô đã mang lại phong thái cho cuộc họp 2 ngày. Cô kể lại lịch sử 13 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của mình và cách cô bắt đầu với những ngôi nhà xi măng cách nhiệt. 2 tuần sau, cô phát biểu tại hội nghị hàng năm của Ủy ban Bất động sản Ohio trước hơn 12.000 đại lý tham dự. 3 ngày sau, cô tham gia phát biểu tại hội nghị các nhà bất động sản Minnesota. Sau đó, cô tới thành phố Oklahoma để phát biểu tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội các nhà bất động sản Oklahoma. Một cột trên báo đã mô tả cô như thế này: cô ấy là FB Halliday và cô đã đề cập với quốc gia về bán ý tưởng, lĩnh vực bất động sản là thế giới của phụ nữ. Nghe dễ dàng, phải không? FB không bao giờ mâu thuẫn khi cô nói về phụ nữ trong lĩnh vực bất động sản. Cô tin vào những gì mình nói và làm cho trường hợp của mình càng rõ ràng càng tốt. Lĩnh vực bất động sản cần nhiều phụ nữ hơn, đặc biệt là những vị trí quan trọng như trưởng phòng. Cô đã nói với những người tham gia hội nghị rằng phụ nữ là những nhà lãnh đạo tự nhiên, họ có thể giải quyết những công việc khó khăn. Cô cũng nói tình huống cũng sẽ sớm đủ. Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực bất động sản đang phát triển, nhưng nhiệm vụ của cô là khuyến khích phụ nữ đứng lên và tham gia. Một tuần sau, FB phát biểu ở Swiss trước Hiệp hội các nhà bất động sản Washington tại Hội nghị Giáo dục Thường niên. Sau đó, cô bay đến phía Bắc để thăm Anchorage. Theo một lời mời cá nhân từ giám đốc nữ duy nhất của phòng thương mại Anchorage, để nói chuyện về các cách khuyến khích nhiều phụ nữ lựa chọn lĩnh vực bất động sản làm nghề nghiệp của mình hơn. Quay trở lại Dallas, cô chuẩn bị cho 2 bài thuyết trình ở San Francisco, California, tại hội nghị thường niên sắp tới của Hiệp hội các ủy ban bất động sản quốc gia. Hội nghị Hiệp hội các ủy ban bất động sản quốc gia được tổ chức mỗi năm ở một thành phố khác nhau, New York năm 1955, Louis vào năm 1956, Detroit vào năm 1957 và năm nay sẽ ở San Francisco vào năm 1958. Tại phần kết thúc hội nghị, chủ tịch đã tuyên bố địa điểm tổ chức hội nghị vào năm 1959 là ở Toronto, Canada. Toronto là một lựa chọn đáng ngạc nhiên. FB nghĩ nếu Toronto có thể là chủ nhà tổ chức hội nghị lớn nhất của ngành năm tới, thì vì sao không thể tổ chức ở Dallas vào năm 1960? Bận rộn, vận hành một công ty đang mở rộng nhanh chóng, giữ chức chủ tịch cho nhiều ủy ban, liên lạc với các đồng nghiệp và duy trì lịch diễn thuyết trước công chúng dày đặc, FB vẫn có những thời gian cho riêng mình. Trong những khoảng thời gian này, cô nghĩ về Maurice Akers, về sự tự tin trong phong cách của anh, về giọng nói của anh và về cách anh giới thiệu bản thân. Akers, giai điệu nghe như Baker, trong giọng nói khiêm nhường của người Texas, Cô thấy sự duyên dáng, Moritz đã gọi vài cuộc gọi theo danh thiếp của cô, số văn phòng của cô vài lần. Nhưng đúng như cô được mô tả trong cột báo ở Oklahoma, sự nghiệp của cô, đặc biệt là sự nghiệp diễn thuyết, đã có cuộc sống riêng và cô còn rất ít thời gian cho những mối quan hệ cá nhân. Giữ liên lạc. Trở lại Dallas, FB phát hiện ra rằng Maurice Acut lại gọi lại. Lần này anh để lại tin nhắn và nói rằng anh sẽ đến Dallas trong kỳ nghỉ. Anh hy vọng có thể mời cô đi ăn tối khi anh ở thị trấn. Không may, cô đã đăng ký kỳ nghỉ. Cô có một chuyến công tác theo kế hoạch đến một quốc gia đảo Granada ở bờ biển Nam Mỹ, nơi mà khách hàng coi là một cơ hội đầu tư. Cô viết cho Maurice một lá thư ngắn, bày tỏ sự hối tiếc của mình và giải thích về tình hình. Cô kết thúc bằng cách mô tả rằng lịch đi lại của cô được sắp xếp trong hàng tháng. Cô không nghĩ là có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngày cho tới tận giữa năm tới. Khi được đưa ra sự trì hoãn lâu ngày như thế này, hầu hết đàn ông sẽ coi đó là dấu hiệu lịch sự để từ chối. Nhưng Maurice Acut lại khác, anh không phải là một trong đa số đàn ông đó. Lá thư của cô thực tế không đưa ra đề nghị. Anh ngưng gọi điện thoại, đó là phong cách nói thẳng của FB. Và cô nói những gì mình nghĩ. Lịch trình của cô đầy những cuộc hẹn, bắt đầu vào năm 1959 với bài phát biểu ở Ủy ban Bất động sản Dayton. Cô đưa ra dự đoán thách thức về thị trường bất động sản dựa trên những gì cô cảm nhận được: tốc độ tăng dân số tích cực, tăng thu nhập cá nhân và tăng lực lượng lao động di động. Đó là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên mà cô khiển trách chính phủ vì sự điều khiển đối với chương trình quản lý nhà ở liên bang và chương trình quản lý cựu chiến binh. Cô nói với khán giả rằng chính phủ đang cố gắng ổn định thị trường nhà ở đang quá nhiệt bằng cách hạn chế số lượng khởi đầu, và theo quan điểm của FB, đây là một ý tưởng tồi. Cô tin chắc rằng chính phủ không có quyền được sử dụng các chương trình nhà ở như những công cụ kinh tế, giống như trường hợp của mình. Cô đưa ra những ví dụ hài hước như sau. Xã hội chủ nghĩa là khi bạn có hai con bò và bạn chia sẻ sữa với những người khác. Cộng sản là khi bạn có hai con bò, chính phủ lấy các con bò và đưa cho bạn sữa. Chủ nghĩa phát xít là khi bạn có hai con bò, chính phủ giữ lấy bò và bán sữa cho bạn. Chủ nghĩa quốc xã là khi bạn có hai con bò, chính phủ lấy bò và bắn chết bạn. Chủ nghĩa tư bản là khi bạn có hai con bò, bạn bán một con và mua một con bò được. Cô quay trở lại Dallas, điều chỉnh ngôn luận Dayton của mình và cô đặt tên lại là bán hàng ở Orbit và phát biểu tại nhiều câu lạc bộ bất động sản ở khu vực Dallas. Vài tuần sau, cô phát biểu tại Ủy ban Bất động sản Indianapolis. Phóng viên từ báo Indianapolis Times đã gọi cô là người quyến rũ đã tâng bốc đám đông bằng cách mô tả cách thức để thành công hơn nữa trong lĩnh vực bất động sản. Cô nói với những người tham gia trọng tâm vào các doanh nghiệp tư nhân như là một phương pháp tiếp cận đổi mới đô thị. Cô trọng tâm vào vai trò của những nhà bất động sản trong cộng đồng và nhắc nhở những nhà bất động sản về trách nhiệm của họ trong vai trò người ủng hộ sự tiến bộ. 3 tuần sau, cô là người phát ngôn xuất sắc tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Bất động sản Alberta. Ở đó, cô đưa ra lời khuyên. Ở FB Haridey Rialto, chúng tôi hy vọng phụ nữ sẽ cư xử như những quý bà và làm kinh doanh như những người đàn ông. Ở văn phòng của cô, tất cả các đại lý đều được yêu cầu ăn mặc đồ thiết kế riêng, đeo trang sức thanh nhã và đội mũ đơn giản. FB không bao giờ né tránh việc đưa ra những lời khuyên thiết thực. Cô nói, phụ nữ trong ngành phải ổn định về mặt cảm xúc. Họ phải quên đi bản ngã. Tất cả không bao giờ tận dụng lợi thế nữ tính của mình. Lời khuyên của cô với phụ nữ không dừng ở đây. Phụ nữ trong lĩnh vực bất động sản nên yêu quý mọi người, yêu thích những ngôi nhà và có khả năng tổ chức thời gian và nhìn nhận rằng bất động sản là một nghề toàn thời gian. Cô nói họ phải sẵn sàng từ bỏ các buổi tối vào cuối tuần và có được cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực nghề nghiệp của mình và tận dụng mọi cơ hội để mở rộng hiểu biết đó. Cô nói, chúng tôi muốn phụ nữ phải là những gia đình tổ chức tốt. Chúng tôi không muốn một đại lý phá vỡ giữa chừng, ký hợp đồng để gọi điện về nhà để hỏi Junior. Cô nhắc những người tham gia hội nghị Alberta rằng ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Khách hàng tôn trọng một người có trải nghiệm tốt. Họ tôn trọng những đại lý biết dẹp những lời đồn sang một bên và chia sẻ những thông tin thực tế có thể xác nhận và liên quan. Trong 2 năm qua, cô đã đi đến từng bang của quốc gia. Cô đã có kế hoạch thăm Hawaii ngay khi nó trở thành bang thứ 50 sau năm đó. Bạn bè nói với cô rằng tất cả các chuyến đi sẽ làm cô già đi. Điều gì xảy ra nếu nói là nó làm cho người phụ nữ già đi ra khỏi tôi? Cô nói với một phóng viên, hãy nghĩ về những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi có được. FB có một trí nhớ tuyệt vời. Cô nhớ chính xác lần cuối cô nói chuyện với Maurice Acres. Đó là 6 tháng trước. Và trong 6 tháng cô không nghe tiếng pip từ anh. Nhìn lại, nó có thể là do lỗi của cô. Cô là người đã nói cô sẽ bận rộn hết nửa đầu của năm. Đó có phải là lý do thực sự mà anh ấy không gọi cho cô không? Đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông như Maurice, cô chỉ nhận ra ở hiện tại, đôi khi có thể quá logic. Họ có thể hiểu một người phụ nữ theo nghĩa đen. Việc không gọi lại trong những tháng này, Maurice đưa cho cô một đầu mối về tính cách của mình, quá trình suy nghĩ của mình và những giá trị của mình. Ví dụ, anh coi trọng lời nói. Khi FP nói rằng cô sẽ bận hết nửa đầu của năm, Maurice sẽ coi đó là 6 tháng. Vào tháng 6, Maurice gọi lại. 6 tháng kể từ ngày anh gọi lần cuối. Trên điện thoại, anh nhận ra sự ngạc nhiên qua giọng nói của cô và nói với cô là anh đã để số điện thoại của cô trên lịch. Em nói về tháng 6 và bây giờ là tháng 6. Tôi đã gọi. Vậy thì em ngạc nhiên về điều gì? Anh sẽ ở Dallas vào tháng 8 có công chuyện. Anh hỏi liệu cô có thể ăn tối cùng anh vào một buổi tối không? Dĩ nhiên rồi, FB nói với anh. Anh rất chính xác và tỉ mỉ. Cô nghĩ, nhưng anh cũng là một người đàn ông kiên nhẫn. Thực tế, anh kiên nhẫn hơn FB. Cô đã đợi điều này từ lâu. Cô có thể đợi thêm một chút nữa. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 5 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott mà khosanhnói.com.vn vừa chuyển tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 6 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.